Chương 5. 0637 hảo bằng hữu. Thái tử phi cu nở dê quá kỳ hoa dị thường đi nàng thò tay liền có thể tính thực chất bắt lấy hồn thể. Này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra ai có thể tin hoa kiểu một níu lấy cái kia xóa hồn thể tóc dài, dùng sức tu mở hai lần, đưa nàng lôi đến bên cạnh mình, tay nhỏ thượng nhất, lay mở nàng che ở trên mặt thượng vàng hạ cắm tóc, đối đầu một đôi nhàn nhạt mỉm cười con ngươi. Ngươi kiểu một hơi hơi kinh ngạc há to miệng, ngươi không phải liền là vị kia. Vị kia kiểu một đối cô nương này tương đương có ấn tượng, không vì cái gì khác, cũng bởi vì cô nương này giống như nàng, đều tại hư không phiêu lưu qua. Thậm chí, nhân gia phiêu lưu thời hạn hẳn là so với nàng còn rất dài bất quá cũng nói không chính xác, tiểu kiều đại nhân không nghĩ lại đi hồi ức những thứ này. Nhưng là hư không 3.000 năm, nghĩ đến cái này số lượng tiểu kiều liền cảm giác có chút kinh hãi. Khó có thể tưởng tượng, 3.000 năm vắng vẻ phiêu lưu. Nàng một người là làm sao vượt qua. Kiều kiều đại nhân tốt xấu còn có hố trà cây tiếp khách nhà. Mạch kiều mục dối ra một cây ngón tay nhỏ, nhớ tới tên của đối phương. Ngươi, là, ai ngươi biết ta con hàng này thanh âm yếu ớt thật dài, tốc độ nói so với người bình thường chậm rất nhiều. Hình như là bị người trì hoãn hai lần tốc độ nói. Kiều mục sĩ tay liền cho nàng trên đầu tới cái bạo lật, ngươi như thế nào ngốc ngơ ngác đám người, cũng đúng. Con hàng này bây giờ là nửa sợi linh hồn thể bộ dạng, lần trước tại Nhật Nguyệt bí cảnh bên trong gặp, có thể là nàng chu hồn này nửa sợi phân hồn, khả năng chỉ là tạo thành một số nhỏ ý thức, căn bản không có chu hồn trí nhớ. Cho nên nàng đần độn bộ dạng, còn không nhận ra chính mình, như thế cu nở dê no y con nở nghe được cờ kiểu mục sĩ tay nhéo một cái mái tóc dài của nàng, ta là bạn tốt của ngươi kiểu mục. Ngươi vô cùng giống như mạch học theo. Cú nở dê đi theo dựng thẳng lên một ngón tay, tại kiều mục diện trước lung lay. Cái gì rất giống? Kiều mục kéo xuống nàng cái kia ngón tay, một mặt thành thật tiếp tục lắc lư nói, đương nhiên giống như à, chúng ta phía trước gặp mặt qua. Ta liền biết ngươi không có biến mất, tiểu hòa thượng nói hiệu nói vượng, còn nói ngươi tán hồn, ngươi nhìn, không phải còn có nửa sợi thần hồn, thật tốt ở chỗ này à nhất định là hư không phiêu lưu bên trong, nửa sợi hồn phách bị hút vào cái này bí cảnh. Chính mình cũng chưa từng biết được a đúng, lần trước Nhật Nguyệt Song Luân chạy, có phải là đi tìm ngươi rồi Nhật Nguyệt Song Luân đâu Nhật Nguyệt Song Luân thu xong chưa thanh khí có linh, hẳn là có thế phụ trợ ngươi khôi phục nguyên thần. Tiêu Mục lôi kéo ống tay áo của nàng, qua lại nhìn qua, lông mày chặt chẽ nhăn lên, Nhật Nguyệt Song Luân đâu vì sao không ở trên thân thể ngươi, chẳng lẽ nói nàng đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, hai mắt đông dưng sáng rỡ mấy phần. Nhật Nguyệt Song Luân không thể nghi ngờ. Tất nhiên là đuổi theo mạch, có thế đã này nửa sợi thần hồn thượng không gặp Nhật Nguyệt Song Luân khí tức, vậy liền chỉ có một loại khả năng ngươi đừng ngốc ngơ ngác, chờ một lúc theo ta cùng một chỗ ra ngoài. Tiêu Mục tức giận đập hạ đầu của nàng, ngươi khẳng định có cứu. Ngươi tên là gì mạch kéo dài giọng nói hỏi. Không phải cùng ngươi nói qua sao ta gọi Tiêu Mục về sau không muốn lại quên hết. Tiêu Mục tức giận nói, tuổi quá trẻ, trí nhớ tại sao có thể kém như vậy đúng rồi. Phía trước là địa phương nào ngươi ở đây ở lâu như vậy, khẳng định rất biết đường, mang ta tơ y a mạch giơ lên một ngón tay, chậm ung dung nói, có, ngươi. Cái gì có ta cùng đồ đần đối thoại thật sự là quá khó.